Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 10. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi ra ngoài lắc lư một vòng. Trở về chân liền thụ. Thương, một què một què. Ninh Thư lập tức hỏi. Mạch Đoá Nhi chân của ngươi. Thế nào? Mạch Đoá Nhi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nói ra, không có việc gì. Ta chính là té ngã một chút, đem đầu gối đập phá. Mạch Đoá Nhi bản năng không muốn đem phát sinh sự tình nói cho Ninh Thư. Ninh Thư đi qua vung lên Mạch Đoá Nhi váy. Gặp đầu gối của nàng chảy ra. Ninh Thư híp mắt nhìn một chút Mạch Đoá Nhi. Trước xử lý một chút vết thương đi. Tiêu trừ độc. Rồi lập tức lấy ra y dược dương. Ninh Thư ra tay một chút cũng không có khách. Khí. Miếng bông dính cồn liền sát Mạch Đoá Nhi vết thương. Mạch Đoá Nhi đau tê. Tê hấp khí. Nước mắt đều đau nhức ra. Nước mắt rưng rưng. Nói đi. Vết thương này là thế nào làm? Người dạng này đột nhiên thụ thương. Rất nhiều thông cáo cũng không thể tiếp. Người dù sao cũng phải cho ta một câu. Trả lời thỏa đáng đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Mạch Đoá Nhi trong lòng một chút ủy khuất muốn chết. Chính mình cũng thụ thương. Người đại diện còn đang nói cái gì thông cáo không thông cáo. Chính là lãnh huyết kẻ bóc lột. Hấp huyết quỷ. Nghĩ cho tới hôm nay đụng nàng người. Bức kia xem thường cao cao tại thượng bộ. Dáng để Mạch Đoá Nhi thật hận đến nghiến răng. Mạch Đoá Nhi trong lòng quá phiền. Trên giường cũng ngủ không được. Lại thêm. Hai ngày này diễn kịch kinh lịch, để Mạch Đoá Nhi tâm lực lao lực quá độ, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, lại băng qua đường thượng thời điểm không có, chú ý tới đèn đỏ, kém chút bị một chiếc xe đụng bên trên, đầu gối cũng đập phá, Mạch Đoá Nhi không nghĩ tới lái xe lại là cái kia chán. Ghét Mạc Tước Phong, Mạc Tước Phong từ trên xe bước xuống, Mạch Đoá Nhi rõ. Giàng cảm thấy Mạc Tước Phong ánh mắt bên trong mang theo khinh bỉ. Nữ nhân bây giờ vì thượng vị thật sự là càng ngày càng liều mạng. Quả thực, liền mệnh cũng không cần. Mạc Tước Phong ngồi xổm xuống bốc lên Mạch Đoá Nhi. Cái cằm, quan sát một chút Mạch Đoá Nhi. Ta là chướng mắt ngươi dạng này nước. Dùng quả nước nữ nhân. Muốn dùng phương thức như vậy gây nên chú ý của ta. Quá, lộ. Lần trước là nâng cốc nước dội trên người ta. Lần này là xung đột nhau. Không muốn trông cậy vào ta đưa ngươi đi bệnh viện. Mạch Đoá Nhi nghe Mạc Tước Phong đối nàng vũ nhục, tức giận đến bộ ngực chập trùng, phổi đều muốn nổ. Nhìn thấy Mạc Tước Phong mở một tờ chi phiếu ném cho nàng, Mạch Đoá Nhi không chút suy nghĩ nhặt lên trên đất chi phiếu liền xé. Chịu đựng trên đùi đau nhức, Mạch Đoá Nhi đối Mạc Tước Phong lạnh giọng nói. Ngoặc kép, ta không có thèm tiền của ngươi. Ta thật sự là đến tản bộ. Căn bản cũng không có nghĩ tới đụng xe của ngươi. Nơi này nhiều như vậy xe. Ta làm sao biết chiếc xe đó là ngươi. Ta còn không có nhàm chán đến theo dõi ngươi. Mạch Đoá Nhi què lấy chân của mình khập khiễng đi. Mạc Tước Phong híp hẹp dài con ngươi nhìn xem Mạch Đoá Nhi bóng lưng. Bật cười, một tiếng, để tay tại trên môi đánh bóng hai lần. Mạch Đoá Nhi hiện tại đã rất phiền. Đầu tiên là bị kia cái gì thái tử gia trở thành đùa nghịch thủ đoạn thượng vị nữ nhân. Này lại bị mình người đại. Diện giống thẩm phạm nhân đồng dạng điệp điệp vù vù hỏi không ngừng. Mạch Đoá Nhi lạnh lùng hướng Ninh Thư nói ra. Trần tỷ, ta là người không phải. Kiếm tiền máy móc, ta cũng có cảm xúc. Ta chính là ra ngoài đi một chút thì thế nào, ta cũng không phải phạm nhân, khắp nơi muốn ngươi trông coi, ta rất phiền ngươi có biết hay không. Mạch Đoá Nhi có chút sụp đổ cầm lấy trên ghế salon gối ôm đập xuống đất, sau đó người co lại thành một đoàn khóc lên. Rồi nhìn thấy Mạch Đoá Nhi cảm xúc như thế lớn, nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là kéo ra khóe miệng. Nàng hoàn toàn không biết Mạch Đoá Nhi có khổ gì, chỉ cho phép hành vi của mình mang đến cho người khác bối rối. Liền, không cho phép người khác hỏi một câu. Bộ dáng này giống như đem nàng thế nào? Bao lớn điểm sự tình. Giống như trời phải sụp xuống rồi. Quả nhiên nữ chính đều hẳn là tại nam chính dưới cánh chim hạnh hạnh phúc phúc. Sinh hoạt, mỹ lệ chim chóc sao có thể chịu đựng ngoại giới tra tấn cùng tàn. Phá đâu, Ninh Thư cảm thấy mình còn không có làm cái gì. Mạch Đoá Nhi liền cái dạng. Này, nếu không muốn nói coi như xong, người đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ninh Thư, Trấn An hướng Mạch Đoá Nhi nói ra. Về phần ngươi nói kiếm tiền máy móc, ngươi, kỳ thật không kiếm tiền biết sao? Năm nay ta công trạng không quá quan. Mạch Đoá Nhi thân thể cứng ngắc, nàng người đại diện thật là máu lạnh. Trong, lòng cũng chỉ có tiền tiền tiền, ngoại trừ tiền liền không có đường. Hiện tại Mạch Đoá Nhi trong lòng có mục tiêu mới, chính là xông ra đầu. Sau đó, đem cái này lãnh huyết người đại diện đá. Mạch Đoá Nhi hít một hơi thật sâu, hướng Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Ninh Thư cười một tiếng, vươn tay vỗ vỗ Mạch Đoá Nhi bả vai, nhạt cười lấy nói, ra, có thể minh bạch liền tốt, không có hỗn xuất đầu liền không có nhân, quyền, không có bỏ lên trên kim tự tháp phía trên, người liền không có nhân, quyền. Không có cường đại bối cảnh cùng thực lực, chỉ có so người khác nỗ lực, càng nhiều cố gắng mới có thể thành công. Nhưng có phải là cố gắng liền nhất, định sẽ thành công, làm ngươi người đại diện, ta nghĩ ngươi thành công. Mạch Đoá Nhi nghe Ninh Thư nói cường đại bối cảnh cùng thực lực thời. Điểm, thần sắc hoảng hốt một chút, nàng lẻ loi một mình xâm nhập ngành giải trí. Trong vòng giải trí đưa mắt không quen. Nơi nào có cái gì chỗ dựa, Mạch Đoá Nhi hít một hơi thật sâu, liền xem như không có núi dựa cường đại, nàng cũng nhất định có thể thành công. Ninh Thư chỉ là lãnh đạm nhìn xem Mạch Đoá Nhi biến ảo nhiều màu sắc mặt. Để, rồi đi thượng âm nhạc khóa chính, mình liền bồi Mạch Đoá Nhi làm lấy. Ai, cũng không nói gì, qua một hồi lâu, Mạch Đoá Nhi mới hướng Ninh Thư nói ra. Cảm ơn Trần tỷ, ta. Hiện tại tốt hơn nhiều. Ta muốn nghỉ ngơi trước. Chú ý vết thương. Ninh Thư vịn Mạch Đoá Nhi về đến phòng. Lần nữa cùng, Mạch Đoá Nhi nhắc lại. Về sau có chuyện gì nhất định phải bảo trì thông tin. Thông thuận, nếu như còn có lần nữa. Công ty cũng chỉ có thể cùng ngươi giải. Ước, ngươi dạng này tùy tiện liền mất tích. Sẽ cho người tạo thành rất lớn bối. Dối, Mạch Đoá Nhi đã nằm ở trên giường. Nghe được giải ước, cả người kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Nếu là giải ước nàng ảnh hậu mộng nên làm cái gì? Tuy nói có thể đi công ty của hắn, Mạch Đoá Nhi trong lòng vẫn là có chút chột. Dạ, tuy nói người đại diện đối nàng không tốt, nhưng là hiện tại nàng công chưa thành danh chưa toại, cũng không biết kế tiếp người đại diện là thế nào. Vạn vừa gặp phải một cái so trước mặt cái này càng không tốt người đại diện. Đâu, Mạch Đoá Nhi vẫn có chút gặp sao yên vậy tính cách. Không phải lúc trước Mạc Tước Phong uy hiếp nàng muốn cùng với nàng phát sinh quan hệ thời điểm. Mạch Đoá Nhi đều nhịn xuống. Cũng may sau cùng tất cả đều vui vẻ. Kim chủ thành lão, công của mình, cũng may hai người là chân ái. Tình yêu sự nghiệp xong bội thu. Trần tỷ, ta lần sau nhất định sẽ không đóng điện thoại. Mạch Đoá Nhi vội vàng hướng Ninh Thư cam đoan. Ninh Thư ừ một tiếng, thay Mạch Đoá Nhi dịch dịch chăn mền. Trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Người minh bạch liền tốt. Có lẽ ta có chỗ nào làm không tốt, nhưng cũng là vì có thể để ngươi có tốt hơn tiền đồ. Mạch Đoá Nhi sắc mặt cứng đờ, nói ra, ta biết, về sau ta nhất định không cho Trần tỷ khó xử. Hảo hài tử. Ninh Thư quay người liền ra Mạch Đoá Nhi phòng ngủ, đi ra ngoài, nhún vai, lúc này đem mình làm bị thương. Xem ra trời tối ngày mai yến hội, Mạch Đoá Nhi là thật không đi được. Ninh Thư cũng hoài nghi Mạch Đoá Nhi không nghĩ tiếp hí. Sau đó đem mình làm bị thương, hoặc là chính là phát sinh nàng không biết sự tình. Hết chương.